Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1363, chương 98, ký tên. Ngô Đồng đạo nhân điểm danh để chương tranh trước nói. Doãn Tuần Long cười nói, không sai, Trương lão đệ tại Linh Tế Cung né 2 năm, đối họ Triệu chắc hẳn hiểu rất rõ. Trương tranh thoáng có chút xấu hổ. Nhưng Doãn Tuần Long tại Linh Ngao Đảo tứ đại tướng bên trong xếp hạng thứ nhất. Tu vi cao hơn hắn, thuyền cũng so với hắn nhiều. Hắn chỉ có thể vờ như không thấy. Ho khan một tiếng, vừa đứng lên, phía dưới lại có người ồn ào. Trương đầu tại Linh Tế Cung trốn tránh Tuyệt Tình Kiếm. Nào dám xuất cung môn nửa bước, lập tức gây nên một trận tiếng cười. Cái này Trương tranh nổi giận. Lão tử là đi nội ứng. Cái gì tránh Tuyệt Tình Kiếm? Ai nói? Cho lão tử đứng ra. Ngô Đồng đạo nhân hòa giải. Tốt tốt, đều bớt tranh cãi. Nghe hắn giảng, Trương tranh nói, Triệu Phương Trượng cùng Linh Tế Cung một mực không lớn hợp, cho nên ta hiểu rõ cũng không đúng. Nhưng Trần Miên Trúc nói những này, đích thật là phong cách của hắn. Người này làm cái gì đều thích theo trình tự đến, làm nhiều nhất liền là định quy củ. Năm đó làm Văn Minh Thành Thị sáng tạo, liền định một đống quy củ. Đi trên đường cái quá mót, đi tiểu đi hị đều không cho. Không phải đi hắn xây nhà xí, còn có người đi đường xe ngựa nhất định phải dựa vào bên phải đi. Mọi việc như thế, phía dưới có người ngạc nhiên nói, đây không phải là đem người nín chết. Còn có người nói, cái gì phá quy củ, lão tử là thuận tay trái, cái này còn không cho đi bộ. Lại gây nên một trận tiếng cười. Trương tranh rồi nói tiếp, hắn làm kê minh quan phương trượng về sau, lại định một đống lớn quy củ. Cái gì tu hành chứng, buôn bán trên biển giấy phép, bất quá là một cái trong số đó. Bộ này quy củ cũng bị chúng ta Thượng Tam Cung học được. Làm gì đều muốn lập cái văn thư, đi ra ngoài muốn viết giấy xin phép nghỉ, lĩnh lương bổng muốn lần lượt thân bút ký tên, làm việc trước đó muốn làm phương án, viết xin, làm xong sự tình trở về muốn viết báo cáo, đến cuối năm còn muốn giao hàng năm tổng kết, phiền đều muốn đem người phiền chết. Lão tử chịu không được những này quỷ hoa văn, dứt khoát cái này nội ứng cũng lười làm, vớt một phiếu trực tiếp trở về cùng huynh đệ nhóm gặp nhau. Ngô Đồng đạo nhân nhẹ gật đầu, nói như vậy cũng không phải cố ý gây khó cho người ta. Phía dưới lúc này có người nói, đảo chủ, quản hắn có phải hay không cố ý gây khó cho người ta. Chúng ta một mực giết đi qua, đoạt một món lớn, cướp được bọn hắn sợ, tự nhiên là đem Đông Hải Phong cho đảo chủ. Còn có người ồn ào, coi như không phải cố ý, cũng là xem thường chúng ta huynh đệ. Cùng bọn hắn đàm luận còn muốn viết đồ bỏ văn thư xin. Chúng ta giết Tiến Ứng Thiên, đến lúc đó ai muốn gặp đảo chủ, liền để ai viết, nhào nhào hỗn loạn bên trong. Ngô Đồng đạo nhân khoát tay để mọi người yên tĩnh, bày nửa ngày tay, phía dưới lại gọi trách móc đến càng mừng hơn. Ngô Đồng đạo nhân lúc này ném ra mấy túi tiền nhỏ, nén bạc trên không trung vung tiêu đồng dạng rơi xuống, trêu đến các trưởng quỹ tiến lên tranh đoạt. Đoạt xong sau, đám người lúc này mới an tĩnh lại, trừng to mắt trừng mắt Ngô Đồng đạo nhân tiếp tục phát ngân đài. Ngô Đồng đạo nhân trách mắng, là ta nói vẫn là các ngươi nói? Đảo chủ là ta hay là các ngươi? Có người trả lời, chúng ta liền là cảm thấy, lại là mấy cái ngân đại tử gắn ra ngoài, mọi người tranh đoạt thời khắc. Ngô Đồng đạo nhân lớn tiếng nói, các ngươi cảm thấy, ta không muốn các ngươi cảm thấy, ta liền muốn ta cảm thấy. Đem các ngươi trước kêu đến thương nghị, liền là để các ngươi đối lời hữu ích đầu. Ta cảm thấy việc này có thể thực hiện, cứ làm như thế, ký tên, cho Trần Miên Trúc đưa Ứng Thiên đi. Ai phản đối? Có người vừa nhấc tay, Ngô Đồng đạo nhân thân ảnh lóe lên, hai cái bạt tay đập vào trên mặt hắn, đánh cho trưởng quỹ kia mắt nổi đom đóm, đặt mông ngồi dưới đất. Ta nhìn ngươi là bạc chưa ăn no, vậy liền ăn một chút lão tử bàn tay. Còn có ai phản đối? Lần này không ai lại im lặng. Ngô Đồng đạo nhân vung tay lên. Không ai phản đối, kia quyết định như vậy đi. Xuống dưới về sau đem các ngươi quen biết ngoài đảo trưởng quỹ trước gọi đến ký tên. Ký một chữ cho ngươi nhóm 10 lượng bạc. Cút, trong đại trướng lập tức một hồi náo loạn. Các trưởng quỹ chen chúc mà ra, đảo mắt đi sạch sẽ. Doãn Tuần Long hỏi, đảo chủ, thật theo kê minh quan cầu thí quy củ đến, chúng ta huynh đệ có thể tụ ở chỗ này một tháng. Thủ hạ tứ đại tướng đều chờ đợi Ngô Đồng đạo nhân giải thích. Ngô Đồng đạo nhân cười lạnh, liên minh là thành lập, nhưng các ngươi nhìn xem, có bao nhiêu ngoài đảo đảo chủ cùng trưởng quỹ là thật tâm chịu ra tử. Lúc này xem như một cơ hội, tất cả đảo chủ cùng trưởng quỹ liên danh ký tên. Lão tử lại cùng người phụ trách chủ yếu nơi này ký lên tên. Nhưng không phải liền là mọi người công nhận minh chủ rồi. Không phải trên miệng minh chủ, là đảo chủ cùng các trưởng quỹ ký tên xác nhận minh chủ. Liền đạo môn đều lập hồ sơ minh chủ. Tứ đại tướng đều kịp phản ứng. Đủ tán, đảo chủ cao minh, thật sự là cao minh. Trần Miên Trúc tại kê minh quan trung đẳng dòng dã hơn nửa tháng. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Chỉ có Đỗ Khang, ngay từ đầu cát trắng bang chủ cổ sông còn bồi tiếp hắn uống. Nhưng uống nhiều lần về sau, chờ không được linh ngao đảo tin tức xác thật, cổ sông cũng chịu không được. Hướng Trần Miên Trúc cùng Ngọc Kinh Tử cáo lỗi, về cát trắng đảo đi. Trần Miên Trúc còn hỏi, ngươi cứ như vậy trở về. Cổ sông hỏi lại, không quay về còn đi đâu? Trong bang rất nhiều việc, các huynh đệ còn chờ ta trở về làm chủ đâu. Ta nói là, kê minh quan cứ như vậy thả ngươi trở về. Tốt a, coi như ta không có hỏi. Bọn hắn xác thực không quan tâm chúng ta là đi hay ở. Có lẽ Triệu Phương Trượng ngay cả chúng ta bái mã đầu sự tình đều còn không biết đâu. Đám này quan lại, lúc nói lời này, Trần Miên Trúc khí vỗ lên bàn một cái, lập tức đem cái bàn quay cái vỡ nát. Một bên Ngọc Kinh Tử cuộn tại góc giường, chính say sưa ngon lành lật xem đăng tải Quân Sơn bút ký trên mới nhất một chương bình thoại. Tam Quốc bị sợ nhảy lên, phun ra lưỡi, đây là thứ năm chương cái bàn, lại là 2 lượng bạc, tức giận thì tức giận. Nói dọa về nói dọa, Trần Miên Trúc lại không có biện pháp nào, mặc kệ chính mình hướng nơi nào phát lực, đều rất giống đánh vào một đoàn trên bông, dẫn không dậy nổi mảy may động tĩnh, thậm chí cho đến bây giờ, hắn cũng không biết hẳn là trách ai, hận ai, không biết tạo thành trước mắt mình cái này một khốn cảnh kẻ cầm đầu đến cùng ở nơi nào. Đáng chết chương trình! Cũng may còn có Tha Hương gặp bạn cố chi, như thế cái việc vui. Để trong lòng của hắn có chỗ an ủi, bạn cố chi liền là tra xét đội Thiên Tầm Đạo Đồng. Cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa bạn cố chi, mà là đều đến từ hải ngoại, có nhất định tiếng nói chung. Thiên Tầm Đạo Đồng thế mà còn nhận biết Trần Miên Trúc sư phụ nhi tử tam cữu hắn khuê nữ. Phát hiện này lệnh song phương cấp tốc kéo gần lại khoảng cách. Lúc không có chuyện gì làm, thường xuyên tại uống rượu với nhau, mà từ Thiên Tầm Đạo Đồng, hắn lại quen biết Liễu Sơ Cửu cùng Lâm A Vũ, đi theo đám bọn hắn. Trần Miên Trúc còn đi nghe qua mấy đường thuyền trưởng tu sĩ huấn luyện ban công khai khóa. Nhàn cực nhàm chán thời điểm, hắn thế mà còn bồi tiếp 3 vị này ra lội việc phải làm. Ngày đó đêm khuya, bọn hắn truy tầm 2 chiếc ở trên sông trên ngã ba đang tiến hành đi tư giao dịch thuyền hàng. Trần Miên Trúc là cái thứ nhất sông đi lên, khi hắn một cước dẫm tại thuyền mái nhà bộ, nhìn xuống phía dưới bong tàu trên ngây người như phỗng một đám buôn lậu, người du hành. Cao giọng thét lên lấy, tra xét đội phá án, đều nằm xuống không được nhúc nhích, thời điểm coi là thật cảm thấy uy phong lẫm liệt, hỗn thân bá khí, tư vị kia, đừng đề cập có nhiều chua sướng rồi. Hắn thậm chí còn giúp đỡ Thiên Tầm Đạo Đồng bọn hắn cùng Đinh Tổ đánh qua một lần hội đồng. Mặc dù bị Triệu Phi Thương một gậy quay trên bờ vai, thanh một khối lớn, nhưng hắn không có chút nào cảm thấy đau. Khi Liễu Sơ Cửu vỗ đầu của hắn nói hắn trượng nghĩa thời điểm, hắn cảm động đến muốn khóc, để ăn mừng đem thất tinh tu sĩ đánh cho chật vật chạy trốn. Bọn hắn ban đêm tại tửu lâu uống rượu khánh công, hắn còn chủ động rút bạc. Ngày đó, hắn là thật uống say. Dạng này thời gian lại qua nửa tháng, đến ba tháng ngọn nguồn thời điểm, hắn rốt cục nhận được Linh Ngao Đảo gửi tới hồi âm. Tin sau bám vào thật dày một chồng ký tên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.